Đàn Đại Chí Tôn, chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đâu? Đám người Hứa Thừa N vồ hụt một kích. Mục tiêu đã biến mất. Bọn hắn đang muốn tìm kiếm Khương Phàm. Kết quả lại nghe được tiếng kêu thảm. Cũng nhìn thấy bộ dáng Hứa Đan hết sức thê thảm. Xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Đan, tỉnh lại đi. Nhanh cứu người. Phía ngoài. Hứa Như Lai đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi. Toàn trường bạo động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Bởi vì, sau khi Khương Phàm tại xua đuổi Hứa Đan, hắn lại đột nhiên chuyển hướng, nhào về phía Hứa Thương đang chữa thương. Hứa Đan đang kinh hồn chạy trốn, lại quên mất Hứa Thương. Khương Phàm nâng một cái móng vuốt bóp lấy đầu, một cái móng vuốt bóp lấy cổ của Hứa Thương. Hứa Thương ớn lạnh toàn thân. Ánh mắt lắc lư, hoảng sợ, tuyệt vọng, hoảng hốt, tại thời điểm toàn trường ánh nhìn đi, Khương Phàm đã bay thẳng lên trời, lên tới 300 mét, phốc phốc, máu văng khắp nơi, Khương Phàm kéo đầu Hứa Thương xuống, sát phạt quả quyết, không chần chờ chút nào, không, bọn người Hứa Nguyên Khôi gầm thét, không cái dám, sau đó chính là các ngươi, Khương Phàm mở miệng. Hình dạng hỏa điểu hắn điều khiển cũng há miệng cắn ngay thi thể. Mồm miệng khép kín lại. Hài cốt vỡ vụn, máu tươi phun ra giữa bầu trời. Bộ dáng hung tàn làm cho toàn trường kinh hãi. Tất cả mọi người có thể cảm giác được. Lần này Khương Phàm thật sự đã nổi giận. Cũng thật sự là muốn giết tới đáy. Hứa Đan, nhanh phối hợp với chúng ta. Hứa Nguyên Khôi cùng Hứa Nguyên Giáp lắc lư thân thể trắng kiện. Kích thích dược hiệu trong cơ thể. Thực lực tứ trọng thiên tăng vọt đến đỉnh phong. Hứa Đan gian nan chống thân thể lên. Lại đau nhức khó chịu nổi. Nàng là công chúa của Chí Tôn Kim Thành. Luôn được nuông chiều từ bé. Chưa từng có nhận qua thương thế nghiêm trọng như vậy. Hứa Đan, nghỉ ngơi. Không nôn nóng. Hứa Thừa N hóa thân thành trường đao. Mở ra trời cao. Lao đến Khương Phàm. Không có không gian di chuyển, hắn ngược lại càng có thể tự do phát huy, hiện ra thực lực càng chân thực. Hứa Nguyên Khôi và Hứa Nguyên Giáp nâng bốn vó vọt lên không trung. Một trái một phải phối hợp với Hứa Thừa N cùng nhau lao đến Khương Phàm. Khương Phàm phát ra liệt diễm, ngưng tụ trăm con mãnh thú, một tiếng gáy to vang lên thống ngự thú triều giết tới. Ầm ầm, lôi tràng đại bạo động, hỏa thú gào thét. Man thú cuồng kích, Khương Phàm cùng ba người Hứa Thừa N triển khai chém giết kịch liệt. Hỗn loạn, điên cuồng, va chạm dã man, chém giết kinh hoàng, mạnh mẽ đánh vào thị giác, nhóm lên lửa kích tình của tất cả mọi người. Diễn võ trường lâm vào náo động lớn trước nay chưa có. Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Quyết đấu giữa thú linh văn vẫn luôn là chiến đấu hấp dẫn người nhất tại diễn võ trường. Bởi vì dã man, bởi vì huyết tinh, cũng bởi vì kích thích. Nhưng, càng nhiều lục phẩm thú linh văn, hay thánh phẩm thú linh văn chém giết quá hiếm thấy. Huống chi hôm nay lại còn là dòng dã bốn thánh phẩm thú linh văn. Còn có hai chí tôn thánh phẩm ác chiến. Bọn hắn giết tới kịch liệt, giết tới sôi trào. Bầu không khí tiếp tục tăng vọt. Thanh, âm thanh, chiều vang lên như núi kêu biển gầm. Vô cùng chấn động, Hứa Thừa N liên tiếp thay đổi giữa cự đao cùng hắc giao yêu thể. Nhấc lên thủy triều, ác chiến với Khương Phàm. Hứa Nguyên Khôi và Hứa Nguyên Giáp thì kích ra thực lực tứ trọng thiên đỉnh phong. Mạnh mẽ đâm tới, trùng kích dã man, Khương Phàm không hề sợ hãi. Càng đánh càng điên cuồng, cũng càng đánh càng cường đại. Đã bằng vào bản thân mà tăng thực lực gấp bội. Bởi vì có thuần dương chính thiên hỏa cường đại kích thích, càng trở nên khủng bố hơn. Sau khi cuồng dã va chạm hơn 300 lần, Khương Phàm đã tăng vọt thế lực đến cực hạn. Đánh tan Hứa Thừa N, liệt diễm cuồn cuộn ở sau lưng ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ. Một tiếng gáy to, bát hoang liệt dương quyền bá đạo xuất kích, oanh kích huynh đệ Hứa Nguyên Khôi giết tới ở hai bên. Ầm ầm bạo hưởng, liệt diễm cuồn cuộn. Hai con man nghiêu cuồng bạo kêu rên thê thảm, nằm ngang tung bay ra ngoài. Khương Phàm khóa chặt Hứa Nguyên Khôi, vỗ cánh vồ giết tới. Ầm ầm, sóng triều đen bạo động kịch liệt, trải rộng ra vài trăm mét, khí thế nặng nề đè ép Lôi Tràng. Hải Khiếu, Thập Tự Trảm, Hứa Thừa N cường thế ổn định, trở lại với hình thái hắc giao yêu thể. Linh văn trên trán phát sáng, toàn thân tràn ngập năng lượng mãnh liệt, dâng lên vảy dày đặc, không ngừng trùng kích không trung. Hải triều bạo động đến cực hạn, mãnh liệt ngưng tụ, dưới sự dẫn dắt của Lân Phiến, hóa thành hai thanh tuyệt thế trường đao, mỗi chuôi nặng đến ngàn vạn tấn đè sập hết thảy tất cả. Giao thoa bạo kích Khương Phàm. Khương Phàm bỗng nhiên quay người, gáy to bay lên trời, lấy Bác Thiên thuật mạnh kích song đao. Ầm ầm, liệt diễm bạo động, hải triều tán loạn. Mặc dù Hứa Thừa N vô cùng mạnh, nhưng bất đắc dĩ thực lực của Khương Phàm sau khi tăng gấp bội đã đạt tới tứ trọng thiên, gắt gao áp chế tất cả các đòn tấn công của hắn. Khương Phàm trải rộng ra pháp trận màu vàng, thôn nạp toàn bộ năng lượng trên Lôi Tràng, lấy quy nguyên thuật cưỡng ép luyện hóa. Sau đó, trận pháp màu vàng bao trùm hai cánh, tốc độ Khương Phàm tăng vọt, mang theo thực lực khủng bố, đuổi giết Hứa Thừa N, pháp trận phun trào, năng lượng táo bạo để cho Bác Thiên thuật lần nữa tăng vọt thực lực. Đại Hải Khiếu, dược hiệu trong người Hứa Thừa N tiếp tục phát uy, kịch liệt chuyển động giữa tam trọng thiên đỉnh phong cùng tứ trọng thiên. Hắn lên tiếng gào thét, miệng đầy răng nanh, từ bên trong phun ra khí tức hắc sát, cuồn cuộn khắp trời cao. Trong hắc khí có thiên khung mênh mông, mây mù cuồn cuộn, có tinh thần tô điểm, lộng lẫy lại chói mắt, càng có những hòn đảo chập trùng, kỳ quang lượn lờ. Tại thời điểm hình ảnh nhanh chóng phổ quyền, một hình ảnh đang ngửa đầu khiếu rông che khuất bầu trời lao ra khỏi biển, vỡ nát thiên khung, phá tan tinh thần, chôn vùi hòn đảo, giống như biển động che trời, hủy thiên diệt địa, thanh thế kinh khủng, thẩm thấu linh hồn, cách bình chướng bảo vệ. Mấy vạn người trên khán đài đều hít vào khí lạnh, cảm thấy đáng sợ với hình ảnh tựa như nện vào ý thức, ấn vào trong đầu bọn hắn. Trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất đặt mình vào đại dương mênh mông, nhỏ bé như hạt bụi, trơ mắt nhìn biển động giáng lâm hủy diệt đất trời. Tuyệt vọng, bất lực, bi thương, rất nhiều người nhìn một chút, rồi ngồi liệt ở nơi đó, toàn thân đều là mồ hôi. Khương Phàm cảm nhận được uy thế kinh khủng kia, nhưng hắn vẫn thẳng tiến không lùi, đối diện giết tới trong bức tranh hủy diệt thiên địa. Cách chương.